Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2151, liền lòng tự tin đều bị đả kích đi ra. Chương thứ 2, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, Bạch Long tỉ tỉ khẽ kêu âm thanh bên trong, phảng phất mang theo ngôn xuất pháp tùy lực lượng. Nàng một cái, lăn, chữ Tống Thư Hàng liền lăn, mà lại lăn tặc nhanh, lăn lộc cộc lăn xa, chủ yếu là trên bầu trời, đạo thứ nhất chính thức. 6 tấn 7, thiên kiếp rốt cục giáng lâm, không còn là cảnh cáo thức công kích, vừa ra tay chính là lục phẩm đỉnh phong tiêu chuẩn ngũ hành thiên kiếp. Ngũ hành chi lực bao phủ hơn phân nửa bầu trời, hỏa diễm cùng lôi điện làm bạn gầm thét, mưa đá lẫn vào bão cát trên không trung tứ ngược, trên bầu trời một mảnh tận thế cảnh tượng. Tống Thư Hàng biết cái thiên kiếp này là hướng về phía bản thân tới, vì để tránh cho đem bên người nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử cuốn vào, sở dĩ hắn nhanh chóng chạy đến nơi xa, dẫn dắt rời đi ngũ hành thiên kiếp sát thương. Chạy đi về sau, Tống Thư Hàng đứng vững, bắt đầu nghênh kích ngũ hành thiên kiếp. Ngũ hành thiên kiếp một mực đem hắn khóa chặt, ngũ kiếp cùng xuống. Trên trời dưới đất đồng thời xuất hiện thiên kiếp công kích. Lần này, không trung công đức xà mỹ nhân không có xuất thủ bắt thiên kiếp, nàng chỉ đối lôi kiếp, có hứng thú, nàng tản ra hóa thành công đức chi quang, chú nhập Tống Thư Hàng trong thân thể, cường hóa phòng ngự của hắn. Ngũ hành thiên kiếp, đối với tu luyện, thối thể công pháp, tu sĩ tới nói, là cái cực kỳ tốt đá mài đao. Nếu như lòng tự tin đủ mạnh, không cho mượn bất luận cái gì phòng ngự pháp khí, phụ trợ trận pháp, đơn thuần dùng nhục thân đi đối kháng. Ngũ hành thiên kiếp, đối thối thể công pháp có lợi thật lớn. Vận khí tốt thậm chí có thể làm cho thối thể công pháp, nâng cao một bước, nhưng là mất trí nhớ Tống Thư Hàng cũng không biết điểm ấy. Coi như hắn không mất trí nhớ cũng không biết điểm ấy. Đến A, Tống Thư Hàng hướng về phía ngũ hành thiên kiếp hét lớn một tiếng. Sau đó hắn ôm đầu, ngồi xuống, bày ra hoàn toàn kín kẽ phòng ngự tư thế. Mất trí nhớ công pháp gì đều không nhớ nổi, cái gì thủ đoạn công kích đều không ấn tượng. Lúc này cũng chỉ có bị động bị đánh, nhìn xem bản thân có hay không. Phòng thủ phản kích, kỹ năng, ngũ hành thiên kiếp hung dữ nhào tới, từ đầu đến chân đem hắn bao phủ. A, nha nha nha, Tống Thư Hàng cắn chặt răng, căng thẳng bắp thịt cả người, tiếp nhận thiên kiếp tổn thương. Nhưng nha vài tiếng về sau, hắn liền im miệng, ôm đầu ngồi xổm phòng bên trong hắn, nghi ngờ ngẩng đầu mắt liếc tận thế cảnh tượng bầu trời. Sau đó, hắn đưa tay gãi gãi đầu, cứ như vậy, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Ngũ hành thiên kiếp thanh thế to lớn, nhưng lực công kích này có phải hay không có chút trộn nước? Bá Tống, ngươi không sao chứ? Nơi xa Tô Thị A Thập Lục lo lắng nói. Nàng nghe Bạch Mã xưng hô Tống Thư Hàng vì Bá Tống, cho nên liền đi theo gọi như vậy. Tại vị trí của nàng, nhìn thấy Tống Thư Hàng bị ngũ hành thiên kiếp bao phủ, nhìn qua vô cùng nguy hiểm. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ kiếp bao phủ Tống Thư Hàng thân thể, 5 loại lực lượng hình thành một cái tuần hoàn. Có thể nói, bất kể là loại kia thuộc tính người tu luyện đều sẽ bị ngũ hành thiên kiếp nhằm vào, nếu như không cẩn thận bị ngũ hành thiên kiếp chi lực xâm nhập thân thể, ngũ kiếp sẽ trực tiếp từ nội bộ bắt đầu mục nát tu sĩ nhục thân, phi thường đáng sợ. Không có việc gì, không có việc gì, không đau không ngứa, cái này ngũ hành thiên kiếp thống khổ đẳng cấp cũng quá thấp a. Ngũ hành thiên kiếp bên trong, Tống Thư Hàng đứng dậy, khoát tay áo trả lời. Nhỏ yếu, quá yếu ớt, góc truyện audio.com. Đây chính là thiên kiếp uy lực chân chính, loại công kích này cảm giác phảng phất như là hài nhi đập suy yếu bất lực. Ngược lại còn có loại rất thoải mái cảm giác, bị loại trình độ này, ngũ hành thiên kiếp, công kích Tống Thư Hàng tự tin đều bị đánh đi ra. Nếu như đây chính là 6 tấn 7, thiên kiếp chân thực uy lực, hắn Bá Tống, nằm qua. Đến A, lại dùng sức một điểm A, chưa ăn no sao? Tống Thư Hàng đối thiên kiếp lớn tiếng khiêu khích. Nói thật, phách lối như vậy khiêu khích không phù hợp hắn cẩn thận tính cách. Nhưng là, đang bị thiên kiếp oanh kích lấy thời điểm, Tống Thư Hàng đáy lòng có một loại cảm giác quen thuộc, thân thiết cảm giác, liên tục không ngừng tuôn ra. Thế là, hắn kìm nén không được lòng của mình, bật thốt lên khiêu khích. Ngũ hành thiên kiếp gia tăng công kích lực độ, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại lực lượng, hình thành một cái tuần hoàn, sinh ra cộng minh tăng cường lẫn nhau tổn thương. Bao phủ Tống Thư Hàng quanh thân lôi hỏa, phong bạo thấu xương hàn băng các loại ngũ hành chi lực tiến vào bạo tẩu hình thức. Chỉ có loại trình độ này sao? Thương thế của ngươi hại lực chỉ ra tăng móng tay út như vậy điểm khí lực lại ra sức điểm A, sử xuất ngươi toàn bộ sức mạnh đến A, để cho ta cảm nhận được đau một chút A. Tống Thư Hàng tiếp tục khiêu khích. Chỉ có dạng này mới có thể bước ra thiên kiếp tiềm lực. Lần này không còn là đơn thuần khiêu khích mà là Tống Thư Hàng mưu lược. Chủ yếu là trong đầu hắn, đột nhiên nhớ lại một cái tu chân. Chi thức điểm, đến, liên quan tới thiên kiếp, Thiên kiếp phủ xuống thời gian, chỉ muốn nửa đường không biến dị cái thiên kiếp này công kích. Tổng lượng là sẽ không thay đổi. Nếu như nói lần này thiên kiếp công kích tổng năng lượng là 100, cái kia tận lực để thiên kiếp năng lượng tiêu hao tại giai đoạn trước là phi thường có lời sự tình. Dù sao càng là hậu kỳ thiên kiếp phương thức công kích thì càng nhiều dạng, càng sắc bén. Đồng dạng năng lượng giai đoạn trước phương thức công kích tạo thành tổn thương cùng hậu kỳ phương thức công kích tạo thành tổn thương, hoàn toàn là hai cấp bậc. Sở dĩ Tống Thư Hàng lên tiếng khiêu khích hy vọng thiên kiếp có thể đem năng lượng thỏa thích tiêu hao tại ngũ hành thiên kiếp, phương thức công kích bên trong, thiên kiếp tiếp tục ầm ầm hạ xuống, ngũ hành thiên kiếp uy lực không ngừng cường hóa. Tống Thư Hàng vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, tao lời nói không ngừng. Xa xa Tô Thị A Thập Lục vây gấp Bạch Long tỷ tỷ, mặc dù nàng cũng mất trí nhớ, nhưng nàng bản năng nói cho nàng, độ kiếp này phương thức khẳng định có là lạ ở chỗ nào. Chính là như vậy, dạng này mới có chút khí lực, ta thoáng cảm thấy một chút xíu đau đớn. Ước chừng tựa như là bị móng ngón tay nhẹ nhàng bấm một cái thống khổ. Chỉ cần ngươi muốn làm, ngươi vẫn có thể làm đến. Tiếp tục gia tăng lực lượng, không muốn thương tiếc ta. Chấm, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Trên bầu trời ngũ hành thiên kiếp cũng rất cho mặt mũi tăng lớn uy lực. Hết thảy đều tại Tống Thư Hàng kế hoạch bên trong. Diệu Nha, đang lúc Tống Thư Hàng suy tư lúc, đột nhiên từ trên người hắn có một đạo nghiêm nghị đạo ý phóng lên tận trời. Đạo này đạo ý có được trảm thiên uy năng, là trầm mặc người bộc phát một kích. Không ở trầm mặc tại bộc phát, ngay tại trong trầm mặc tử vong. Đạo ý chảm chém ngược bầu trời, phàm là ngăn tại trước mặt nó tất cả mọi thứ toàn bộ bị rào diệt. Góc truyện audio.com, bất kể là lôi hỏa cát bụi băng bào, mộc hệ thiên kiếp, gió bão toàn bộ bị một đao chém ra. Liền ngay cả trên bầu trời kiếp vân cũng bị nhất đao lưỡng đoạn. Chém ra động sau mây, đao ý còn ngưng tụ không tan, tiếp tục hướng phía tinh không mênh mông chém tới, phảng phất muốn tướng tinh không cũng xé nát. Ngũ hành thiên kiếp bị oanh diệt, trong hư không kiếp vân bắt đầu một lần nữa ngưng tụ ấp ủ đợt tiếp theo thiên kiếp. Tống Thư Hàng, đây là cái gì quỷ a? Vì cái gì trên người của ta lại đột nhiên xuất hiện dạng này đạo ý? Trong đầu hắn hiển hiện. Đạo ý, hai chữ lúc liền có một đạo đạo ý từ trong cơ thể hắn lóe ra. Đạo ý quấn quanh lấy thân thể của hắn, hóa thành một bộ hoa lệ bảo giáp. Cái này bảo giáp xảo diệu che đậy Tống Thư Hàng xấu hổ. Khải ý Tống Thư Hàng sờ lấy trên người mình bảo giáp. Khó trách ta nhớ không nổi bản thân có cái gì công kích pháp môn. Nguyên lai ta là một vị chuyên tu phòng ngự MT sao, cách chương.